Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, trưởng ấn. Lực Vương, chúng ta tới nhìn ngươi, ngươi nhìn là ai đến rồi? Vương Húc mang theo Lão Mã, đi tới Lực Vương nhà tù bên ngoài. Buổi sáng hôm nay, Lực Vương lại nhận lấy nghiêm hình tra tấn, lúc này vừa được đưa về đến không lâu. Chính thoi thóp nằm trên mặt đất, nghe tiếng, Lực Vương phí sức mở to mắt, đối phương Húc lộ ra so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Khàn khàn nói ra, Vương ca, là ai tới? Lực Vương, là ta là Lão Mã a. Lão Mã đã sớm tướng Lực Vương xem như ân nhân, nhìn thấy Lực Vương bị đánh máu me khắp người dáng vẻ. Khóc xong nói, Lực Vương, đều là ta không tốt, làm hại ngươi bị đánh thành dạng này. Lão Mã, cảm ơn ngươi đến xem ta là không đánh bể. Lực Vương nằm dạp trên mặt đất, con run đồng dạng hướng về phía trước ngọ nguậy, chật vật bò tới trước cửa sắt, hư nhược hỏi, Vương ca, con có ăn sao? Lực Vương siêu cấp năng lực khôi phục, dựa vào là ngạnh khí công. Mà thôi, động ngạnh khí công cần đại lượng năng lượng. Đêm qua, hắn chỉ ăn một chút cơm rang cơm. Hôm nay tổn thương càng thêm tổn thương về sau. Điểm này năng lượng căn bản không đủ để chèo chống hắn khôi phục. Có, Vương Húc ngồi xổm xuống. Từ trong ngực xuất ra 6 cái bánh mì. Ngữ khí tiêu điều mở miệng nói. Lực Vương, ta cùng giám ngục hỏi tình huống của ngươi. Bọn hắn nói ngươi trên người có cái đồ vật, là người ở phía trên điểm danh muốn, kia đồ vật ngươi không giao ra, đằng sau có là tội thủ. Nghe Vương ca, đừng gượng trống, muốn cái gì liền cho bọn hắn đi, tội gì khổ như thế chứ. Vương ca, chúc Lực Vương là không đánh bể, trừ phi bọn hắn đánh chết ta, không phải liền là đang nằm mơ. Lực Vương khẽ cười nói. Mặc dù cười vô cùng khó coi, nhưng là hắn liền là đang cười. Nghe nói như thế, Vương Húc không phản bác được. Hắn thật rất muốn đẩy ra nhìn xem, Lực Vương trong đầu chứa cái gì. Võ công là chết, người là sống, chẳng lẽ hắn liền không biết. Trước một bước là vực sâu vạn trượng, lùi một bước mới là trời cao biển sâu. Nhất định phải cứng như vậy chống được đi. Lực Vương. Ngươi thật sự là đủ cứng, làm bằng sắt hán tử cũng không gì hơn cái này, ta vì ngươi kiêu ngạo. Vương Húc trong lòng MMP, trên mặt lại tại cười hì hì, đóng vai lấy hảo huynh đệ nhân vật. Nói thật, nếu không phải Mang Ngọc có tội, hắn thật muốn cùng Lực Vương làm bằng hữu. Chỉ tiếc Lực Vương luyện khí công, luyện được đầu óc đều choáng váng. Gắt gao trông coi ngạnh khí công bí mật không nói. Thật không biết dạng này thà bị gãy chứ không chịu cong người. Về sau làm sao ở trong xã hội sinh tồn. Vương ca, Bắc Thiên Vương Hải ca. Có không có làm khó phòng giam bên trong các huynh đệ. Chúc Lực Vương đối đãi cửu nhân giết cha đồng dạng. Điên cuồng cắn xe bánh mì. Trong miệng còn không quên hỏi một chút Bắc Thương sự tình. Vương Húc tựa ở trên cửa sắt, cho mình đốt lên một cây xì gà, mở miệng nói, Hải ca coi như sẽ làm sự tình, chỉ là đang hỏi thăm tình huống của ngươi, không có làm khó phòng giam bên trong các huynh đệ. Ngươi yên tâm, trên đời có rất ít tiền xử lý không được sự tình. Ta ra 10 vạn khối mua ngươi bình an, để các cảnh mục đối Hải ca tạo áp lực. Nhất định khiến ngươi phong phong quang ánh sáng về Bắc Thương. Nghe được còn có thể trở lại Bắc Thương, Lực Vương ăn cơm tốc độ nhanh hơn. Lão Mã đứng tại Vương Húc bên người, nhìn xem Lực Vương bi thảm bộ dáng, nghẹn ngào nói không ra lời. Hắn có chút hối hận tới gặp Lực Vương, nhìn thấy ân nhân của mình thảm như vậy, mà mình ngày mai sẽ phải xuất ngục. Cái này khiến hắn làm sao yên tâm dưới. Đáng tiếc, liền là muốn bang Lực Vương. Lão Mã cũng nghĩ không ra biện pháp đến. Thật là có tâm vô lực. Vương ca, ngươi thần thông quảng đại. có thể hay không để cho Lực Vương thiếu chịu điểm đánh. Lão Mã nhìn xem Vương hút xì gà, hắn mặc dù là chưa từng người gây chuyện, nhưng cũng biết năng trong tù rút xì gà, đây không phải bình thường người có thể làm được. Trong ngục giam, có quy tắc của nơi này, cái gì đồ vật đều là công khai ghi giá, bên ngoài 8 mao tiền một hộp phượng hoàng, trong này mở miệng liền là 5 khối, người không rút có là người rút, mà xì gà loại này đồ vật đặt ở bên ngoài đều là xa xỉ phẩm. Vương Húc năng trong tù thôn vân thổ vụ, muốn nói quan hệ không quả thực là không thể nào. Không có biện pháp, đây không phải chuyện tiền bạc. Lực Vương sở dĩ sẽ bị đánh, là có người để mắt tới hắn. Vương Húc nói tất cả đều là chuyện ma quỷ. Hắn đã có thể khẳng định, Lực Vương lại bị đánh xuống dưới cũng sẽ không nói cái gì. Sở dĩ không thả Lực Vương đi, chỉ là muốn nhiều soát điểm độ thiện cảm mà thôi. Bất quá, có mấy lời nói ra liền không có ý nghĩa. Vương Húc vai trò thế nhưng là hảo huynh đệ. Tướng xì gà hướng trên mặt đất ném một cái, lại nói, bất quá ngươi cũng không cần không yên lòng. Ngục giam là có chế độ, tuyên bố nói Lực Vương cầm đoán là 3 ngày. Những người kia chết sĩ diện, hẳn là sẽ không tướng chính mình nói lại nuốt trở về. 3 ngày, dạng này ta an tâm, Lực Vương hắn nhất định chịu nổi. Lão Mã tùng khẩu khí, đối chúc Lực Vương rất có lòng tin. Lúc này, Lực Vương đã đem bánh mì đã ăn xong, đang ngồi ở trong phòng giam ngồi xuống nghỉ ngơi. Vương Húc nhìn một chút Lực Vương, phát hiện hắn tại tu luyện về sau, nói, Lực Vương, chúng ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Lực Vương không có trả lời, chỉ gặp hắn toàn thân bị sương mù xấu quấn, sắc mặt đỏ cùng tôm bự đồng dạng, hai tay bày biện kỳ quái tạo hình, mỗi một cái hô hấp đều có sương mù bị Lực Vương hút vào trong miệng, lại có sương mù bị hắn từ trong miệng thốt ra. Mười mấy phút về sau, Lực Vương mở choàng mắt, cúi đầu hướng trên mặt đất một khục, một ngụm màu đen tụ huyết nôn trên mặt đất. Vương ca thật sự là người tốt, nếu là không có trợ giúp của hắn, ta căn bản là không cách nào khôi phục. Hiện tại thiếu hắn nhiều người như vậy tình, ta nên làm cái gì bây giờ? Phun ra một ngụm máu đen, Lực Vương sắc mặt lập tức tốt không ít, trong ánh mắt mang theo xoắn xuýt. Vương Húc cũng không biết Lực Vương suy nghĩ, hắn lúc này đã cùng Lão Mã phân biệt, một lần nữa về tới phòng làm việc của mình. Văn phòng bên trong trưng bày 3 cái vạc nước, cái thứ nhất bên trong là đậu nành, cái thứ hai bên trong là hạt cát, cái thứ ba bên trong thì là bi thép. Hắn cởi trên tay thủ sáo, hai tay chậm rãi mở ra. Nếu như Đông Thiên Vương Thái Sơn tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện Vương Húc trên hai tay, liền ngay cả vân tay đều bị san bằng. Đây là tiết gia trưởng tiểu thành tiêu chí, bằng vào ta tiếp cận phàm nhân cực hạn tố chất thân thể, phối hợp bên trên tinh hạch hiệu quả, luyện thiết gia trưởng dạng này ngoại môn công phu, quả nhiên sẽ tiến bộ nhanh chóng khác thường. Vương Húc nhìn xem bàn tay của mình, một hồi lâu về sau, từ trong tủ bảo hiểm xuất ra một cái bình nhỏ, còn có một chi ống chích. Vương Húc hít sâu một hơi, tướng trong bình dược thủy hút vào ống chích, lại đẩy vào mình động mạch chủ bên trong. 3 giây về sau, Vương Húc bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay trước nhập thứ nhất trong vạc đậu nành, sau nhập thứ hai trong vạc hạt cát, cuối cùng tựa như cái xẻng đồng dạng, đối thứ ba trong vạc bi thép lật xào, mắt trần có thể thấy ở giữa, bởi vì bạo lực lật xào, Vương Húc hai tay tựa như da rắn đồng dạng, bị ma sát một chút xíu rút đi, mà tại tiến hóa dịch trợ giúp dưới, mới làn da lại rất nhanh một lần nữa mọc ra, so với bên trên một lần cứng cáp hơn. Uống, không biết lật xào bao lâu, Vương Húc bỗng nhiên rút ra hai tay, đối bên người vách tường một chưởng bổ ra, oanh, tiếng va đập giống như bôn lôi. Chờ Vương Húc đưa tay lấy ra lúc, Vách tường thình lình nhiều một đạo trưởng ấn, răng rác, lấy trưởng ấn làm trung tâm. Vết dạn nhanh chóng khuếch tán, thẳng đến mười mấy centimet bên ngoài mới dừng lại. Vương Húc lẳng lặng nhìn vết dạn, hồi lâu về sau mới thở dài một tiếng, nói, vẫn là không có bổ ra. Nếu là đổi thành Lực Vương, không, liền là Thái Sơn một trưởng bổ ra, mặt này tường cũng phải bị đánh tan, ta còn kém rất nhiều a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?